tình đời còn lắm đam mê, nên tình còn lắm ê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau. Tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác điều hiu, anh xin nắm ngón tay em thiên thần trên vùng ăn năn qua cơn hờn dỗi. Anh xin nắm ngón tay em đưa vào cô đơn. Chiều chủ nhật buồn, chiều chủ nhật buồn, chiều chủ nhật buồn, chiều chủ nhật buồn, chiều